Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 6, hôm nay miễn thuế cửa hàng người không nhiều lắm, bởi vì có nữ tu sĩ lúc sau. Các người chơi chạy nhanh tìm nàng cầu nguyện, sau đó đi hoàn thành nguy hiểm độ khá lớn thể nghiệm nhiệm vụ. Nữ tu sĩ xuất hiện thời gian hữu hạn, đương nhiên muốn xưng nàng còn ở thời điểm, chạy nhanh cầu nguyện. Đem nguy hiểm những cái đó cấp giải quyết rớt, nếu không mặt sau càng phiền toái. Miễn thuế cửa hàng hiển nhiên không nguy hiểm, chỉ là hơi chút có chút phiền phức, bởi vì tất cả mọi người đều nghèo, dễ dàng không dám lại đây mua đồ vật. Hôm nay còn kiên trì tới dạo miễn thuế cửa hàng, chỉ có thể là đi dạo phố cái này vận động chân ái. Nữ hài tử sao, đụng tới loại này cửa hàng. Luôn là nhịn không được tiến vào lưu một vòng, liền tính không mua đồ vật, nhìn xem cũng là tốt, có thể quá xem qua nghiện. Diệp Tự tiến vào miễn thuế cửa hàng thời điểm, cửa hàng cư nhiên còn có mười mấy nữ hài tử, bọn họ vây quanh đủ loại thương phẩm xem cái không ngừng. Nhưng không có một cái tính toán đi mua, trong tiệm có thử dùng trang, nhưng bọn hắn còn không có tâm lớn đến không có thuốc nào chữa được. Cho nên dễ dàng không dám loạn chạm vào thử dùng trang. Diệp Tự nhưng thật ra đi đến một khoản nam sĩ kem dưỡng ra tay trước mặt. Lấy thử dùng trang dùng, không có phát sinh bất luận vấn đề gì. Này cho người chơi cực đại ủng hộ, tuy rằng NPC giống nhau động mấy thứ này đều sẽ không xảy ra chuyện. Chính là Diệp Tự lớn lên đẹp, này tính kia cái gì lý do quang ngã. Hắn dùng quá đồ vật. Liên tổng cho người ta một loại thực an toàn thực yên tâm ảo giác. Ước chừng đây là minh tinh hiệu ứng, bằng không những cái đó nhãn hiệu như thế nào lão thích tìm nhân khí cao minh tinh đại ngôn sản. Phẩm đâu, lập tức liền có mấy cái nữ hài nóng lòng muốn thử. Cũng tưởng thử một lần này khoản kem dưỡng da tay, mặc dù nó là kiểu nam kem dưỡng da tay, làm một cái người giàu có. Diệp Tự đương nhiên không thể làm thử dùng lại không mua sự tình. Ngươi không quan tâm thứ này hắn có thích hay không? Hợp không thích hợp, dùng quá chính là hắn. Dù sao không kém tiền. Mua, trước kia là cái nghèo bức Diệp Tự thật vất vả diễn một lần thổ hào. Như thế nào có thể không hảo hảo tiêu xài một phen? Hắn trực tiếp đối nhân viên cửa hàng ý bảo, lấy một lọ cái này kem dưỡng ra tay. Sau đó xoay người chiều tiếp theo cái thương phẩm nhìn lại. Đương nhiên, hắn hiện tại mua đồ vật, cũng chỉ là quá cái làm nghiện, cũng không sẽ cầm đi dùng. Chờ 10 ngày sau hắn rời đi, nhân viên cửa hàng sẽ đem đồ vật thả lại tới. Nếu mở ra dùng qua, coi như thử dùng trang, không có mở ra coi như sản phẩm mới tiếp tục bán. Hệ thống 33 thực hiểu tuần hoàn lợi dụng tầm quan trọng. Hắn là cái cần kiệm tiết kiệm 33, Diệp Tự rời đi sau, quả nhiên có người chơi cọ tới cọ lui mà đi tới. Nhịn không được cầm lấy kem dưỡng ra tay thử dùng trang. Dùng một chút, kỳ thật cảm giác không ra rốt cuộc được không dùng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thứ này thật sự hảo. Đáng tiếc nhìn không tới giá, không biết có nên hay không mua, người chơi nữ lâm vào rối rắm mani tiểu lệ, người muốn mua sao? Nàng đồng bạn nhỏ giọng hỏi, cái này nhìn qua giống như không quý, kem dưỡng da tay giống nhau cũng sẽ không thực quý đi. Bọn họ trước kia ở khuất thần thị mua đồ vật thời điểm. Cảm giác kem dưỡng da tay cùng mặt khác đồ vật so sánh với đều rất tiện nghi. Tiểu lệ nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Nàng cắn cắn môi, dù sao tổng muốn mua một thứ, hiện tại không mua, về sau cũng muốn mua. Đều nhìn không tới giá cả, mua cái gì không đều giống nhau sao? Ta liền mua cái này tính. Người nói cũng đúng, đồng bạn gật gật đầu. Bất quá ta tạm thời còn không có tưởng hảo mua cái gì. Quay đầu lại rồi nói sao? Ngày hôm qua đi điện chơi thành hoa thật nhiều tiền. Ta sợ ta mua không nổi, tiểu lệ hiển nhiên cũng nghe nàng nói qua chuyện này. Du thuyền bên này điện chơi thành 10 đồng tiền có thể đổi một cái trò chơi tệ. Quý muốn chết, vì căng đủ nửa giờ thể nghiệm thời gian, đồng bạn ước chừng hoa 300 nguyên, thay đổi 30 cái trò chơi tệ. này vẫn là bởi vì nàng có đưa tặng 50 cái trò chơi tệ. Nếu không 500 đồng tiền toàn bộ thay đổi đều không đủ. Nghĩ vậy sự kiện đồng bạn liền đau lòng. Ngươi là không biết, ngay từ đầu hắn tặng ta 60 cái. Ta toàn bộ hoa rớt, còn mua 20 cái. Kết quả cuối cùng đi thời điểm nhân viên công tác nói ta thiếu hắn 10 cái trò chơi tệ. Bởi vì phía trước 60 cái có 10 cái là hắn cho ta mượn. Làm cho ta không thể không lại mua 10 cái còn cho hắn. Hắn sớm nói sao, làm hại ta ngay từ đầu còn may mắn chỉ tốn 200. Trong tay còn thừa một nửa tiền mặt tiểu lệ vội vàng an ủi nàng. Nói bằng không nàng chờ chính mình trước mua. Nói như vậy, chính mình liền có thể đem kem dưỡng ra tay giá cả nói cho nàng. Nếu kem dưỡng ra tay giá cả thấp, nàng vừa lúc cũng có thể mua một lọ. Nếu giá cả vượt qua 200, liền nghĩ lại biện pháp. Tóm lại không thể manh tuyển, vạn nhất vượt qua 200 khối phó không dậy nổi tiền. Hậu quả khẳng định thực nghiêm trọng. Cảm ơn ngươi, tiểu lệ, đồng bạn cảm kích gật gật đầu. Nghĩ thầm còn hảo nàng nhận thức một cái lòng nhiệt tình tiểu đồng bọn. Nếu không cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bọn họ hai cái đều là này một đám tân nhân. Bởi vì thích đồng dạng bao bao đồ trang điểm mới trở thành hảo tỉ muội. Tổ đội kết bạn tốc độ mau kinh người. Nữ hài tử sao, luôn luôn là có thể bay nhanh thành lập plastic hòa hữu nghị. Vì làm đồng bạn cao hứng lên, tiểu lệ lôi kéo đồng bạn lại đi dạo trong chốc lát. Còn cấp đồng bạn cũng dùng một chút cái kia kem dưỡng ra tay thử dùng trang. Ngay từ đầu dùng thời điểm xác thật không có gì cảm giác. Nhưng là nói nửa ngày lời nói lúc sau, tiểu lệ phát hiện hắn mờ u bàn tay trở nên non mịn mềm mại. Hiệu quả tốt có điểm kinh người, nàng vội vàng đề cử cấp đồng bạn, muốn nhìn một chút là kem dưỡng ra tay thật sự rất có hiệu quả. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân, thật sự rất có hiệu quả. Một lát sau, đồng bạn kinh hỉ mà nói, nếu là cái này kem dưỡng ra tay tiện nghi nói, ta nhất định phải mua. Hệ thống 33 xuất phẩm đồ vật, đương nhiên hảo, đáng tiếc hiệu quả chỉ ở bổn thế giới có hiệu lực. Chờ tới rồi sau thế giới, tay có bao nhiêu tháo vẫn như cũ sẽ biến trở về nguyên bản tháo dạng. Đương nhiên, thức tỉnh giả nhóm là không có cái này phiền não. Ai làm hệ thống 33 nhan khống, sẽ chủ động điểm tô cho đẹp thức tỉnh giả bên ngoài. Diệp tự thân thể này làn da vốn dĩ liền trắng nõn trơn mềm. Cho nên dùng kem dưỡng ra tay cũng không có gì hiệu quả. Hắn chính là thuần túy nhàn không có việc gì lại đây lắc lư. Không giống mặt khác nữ hài tử tính toán về sau mỗi ngày tới chỗ này cọ thử dùng trang. Phó xong tiền sau, hai cái người chơi nữ phát hiện này khoản kem dưỡng ra tay là thật sự quý. Bởi vì miễn thuế cửa hàng đồ vật đều sẽ không vượt qua 400. Cho nên này khoản kem dưỡng ra tay 399 nguyên. Kỳ thật Diệp tự là cố ý chọn quý đang xem, sau khi xem xong đã kêu nhân viên cửa hàng đều ghi nhớ. Các người chơi thấy Diệp tự cười đến ôn nhu hiền lành. Giống cái đại ca ca nhà bên, căn bản không ý thức được hắn kỳ thật là cái không kém tiền thổ hào. Mua đồ vật không chọn tốt nhất chỉ chọn quý nhất, ai kêu hắn có thể thấy người khác nhìn không tới giá cả biểu đâu. Không chọn điểm quý hố người chơi. Nhiều thực xin lỗi hắn cái này đặc quyền, đi theo Diệp tự mặt sau mua đồ vật người chơi đều khóc. Một đám đều là 300 khởi bước, 400 đỉnh cao, không một cái tiện nghi, chờ bọn họ ra cửa lúc sau tính toán, phát hiện tất cả mọi người đều hoa rất nhiều lúc sau. Lúc này mới ý thức được Diệp tự là thật sự chuyên chọn quý C-Monster đương nhiên. Đây đều là lời phía sau. Lúc này, mua kem dưỡng ra tay tiểu lệ cùng đồng bạn đều uể oải rời đi miễn thuế cửa hàng. Bởi vì giá cả quá sang quý, cho nên bọn họ kế hoạch tự nhiên là sinh non. Đồng bạn tưởng mua đồ vật nói, chỉ có thể chờ về sau từ địa phương khác nghe được tiện nghi thương phẩm money nếu mua không nổi. Cũng liền không có dạo tâm tư, hai người dứt khoát chiều đại môn đi đến, mới vừa bước ra cổng lớn. Hai người đều sửng sốt một chút, hệ thống nhắc nhở vang lên, bọn họ hoàn thành thể nghiệm nhiệm vụ. Tiểu Lệ còn hảo, nàng đã sớm biết chính mình khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên thực mau phản ánh lại đây, nàng ở cửa tự giúp mình máy móc thượng ra quét một chút đồng từ. Phân biệt thân phận lúc sau, máy móc phun ra một chương phiếu cơm cùng một cái huân chương. Lấy xong đồ vật lúc sau, Tiểu Lệ đang chuẩn bị rời đi, lại thấy đồng bạn cũng ra quét đồng từ, bắt được huân chương cùng phiếu cơm ăn đi. Ngươi như thế nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Lệ thập phần kinh ngạc, đồng bạn có chút xấu hổ mà nói. Hệ thống nhắc nhở nói, dùng thử dùng trang lúc sau, cũng coi như, Tiểu Lệ tức khắc minh bạch, cho nên, kỳ thật có thể không cần mua. Đồng bạn càng xấu hổ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu Lệ trầm mặc, loại này thời điểm thật sự rất sợ đối lập, người hoa 400 mua đồ vật mới quá quan. Người khác một phân tiền không tốn liền quá quan. Mấu chốt là, người này vốn dĩ không có biện pháp quá quan. Vẫn là người chó ngáp phải ruồi. Giúp hắn một phen, bảo não đã không đủ để hình dung Tiểu Lệ cảm xúc. Nàng thậm chí có điểm ghen ghét hòa khí phẫn. Tuy rằng biết rõ này không thể trách đồng bạn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được có chút oán trách đối phương. Chỉ là trong lòng không cân bằng mà thôi. Nhưng trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một ít tới, nàng đồng bạn cũng có chút không cao hứng, nàng lại không có làm sai cái gì, nàng vận khí tốt quái nàng lạc. Hiện tại tình huống lập tức đảo ngược, chỉ còn 200 nguyên đồng bạn, so chỉ còn 101 Tiểu Lệ càng có tiền. Mặt sau nếu là gặp phải cái gì khác tiêu tiền nhiệm vụ, còn sẽ lại nháo mâu thuẫn, nữ hài tử giống nhau đều rất ái tính toán chi ly. Chuyện này còn không biết muốn so đo bao lâu đâu. Hai người tan rã trong không vui. Ở cửa liền cứng đờ địa đạo đứng. Từng người đi bất đồng nhà ăn ăn cơm trưa. Không bao giờ như phía trước như vậy thân mật hữu hảo. Dù sao cũng là mới nhận thức một ngày, hảo tỉ muội. So ra kém nhiều năm tình thâm ân y trong tiệm Diệp Tự còn ở tận hết sức lực mà hố người chơi. Căn bản không biết bên ngoài trình diễn vừa ra plastic hoa tỉ muội trò hay. Có mấy cái người chơi nữ đánh bạo đi lên đáp lời. Đem hắn cấp cuốn lấy. Cái này thật sự thực dùng tốt sao? Thoạt nhìn từ quý bộ dáng a, ta không có gì tiền ai. Các nữ sinh díu dít mà đem Diệp Tự vây quanh ở trung gian. Cùng nhau nhìn trong tiệm từng cái thương phẩm money Diệp Tự phi thường có kiên nhẫn mà trả lời. Bọn họ vấn đề, chỉ là thoạt nhìn quý mà thôi, kỳ thật một chút đều không quý, thật sự thực dụng tốt, ta ngày thường đều là dùng cái này thẻ bài, nói. Hắn còn cấp người chơi khác triển lãm hắn tay cùng mặt. Bởi vì Diệp Tự xem đều là kem dưỡng da tay, mặt xương, dầu gội linh tinh, không có gì đồ trang điểm, cho nên hắn hoàn toàn có thể dựa thân thể này tốt đẹp điều kiện lừa gạt người chơi. Các người chơi nhìn hắn kia một đầu mềm mại xinh đẹp tóc vàng. Còn có hắn tinh tế làn da, lúc ấy liền tin hắn chuyện ma quỷ. Hơn nữa, hoàn toàn không có ý thức được, thổ hào trong miệng một chút đều không quý. Đối với bọn họ lao khổ nghèo bước tới nói, chính là thực quý, chính là Diệp Tự như vậy gà tạc. Ngươi cũng lấy hắn không có biện pháp, nếu ngươi xong việc cầm tiểu phiếu đi chất vấn hắn. Nói một lọ dầu gội 300 nhiều quý muốn chết, vì cái gì lừa nàng, hắn còn có thể vẻ mặt vô tội mà hỏi lại ngươi. 300 thực quý sao? Ta chung quanh bằng hữu dùng đều là giá cả hơn 1.000 cái loại này. Quỷ biết có hay không 1.000 khối một lọ dầu gội. Dù sao thổ hào thế giới ngươi là tưởng tượng không tới. Trơ mắt nhìn nhảy vào hố sâu các người chơi cảm thấy mỹ mãn mà cầm đồ vật đi trả tiền. Diệp Tự cũng cảm thấy mỹ mãn mà kết thúc dạo cửa hàng chi lữ. Hắn cố ý chậm gì gì đi tới cửa, ngồi chờ người chơi ra tới lúc sau phẫn nộ chất vấn hắn vì cái gì gạt người. À, ngồi thu phẫn nộ năng lượng thời điểm tới rồi. Hết chương.